Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 38, 38, đưa một người đàn ông hoang dã trở về hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Ninh Kiều Kiều liền muốn mở cửa xe thì đột nhiên cô nghe được một âm thanh kỳ lạ, cửa xe bị khóa từ bên trong. Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, cô quay đầu lại nhìn Kha Kiêu, người đàn ông này muốn làm gì? Cho tới bây giờ Ninh Kiều Kiều cũng không biết tên Kha Kiều, càng không biết anh ta là ai, có thân phận gì. Bảo bối, quay về chờ tôi, Kha Kiều nói với người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ. Người phụ nữ cũng không nói lời nào, nhiệt tình đưa đôi môi đỏ mọng của cô ta lên rồi dứt khoát mở cửa xe xuống xe. Hiếm khi bổn thiếu gia làm chuyện tốt một lần, hôm nay đã làm chuyện tốt thì làm đến cùng, biệt thự nhà cô ở đâu? Giọng nói của Kha Kiêu vang lên ở hàng ghế đầu, Ninh Kiều Kiều cúi đầu, mặt cô đỏ như tôm luộc liền báo số nhà biệt thự nhà họ Nhiễm với giọng như muỗi kêu. Kha Kiêu nghe xong liền đạp chân ga, xe thể thao lại vọt ra ngoài. 2 phút sau, chiếc xe thể thao dừng lại ở cửa biệt thự của nhà họ Nhiễm. Ninh Kiều Kiều mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa buồng lái cũng mở ra. Ninh Kiều Kiều hơi ngạc nhiên nhìn Kha Kiêu, không phải chứ, anh ta còn muốn đi theo sao? Đi đi, tôi phải xem cô có nói thật hay không. Cô là do chính tôi dẫn vào, lỡ như cô lừa tôi rồi trong biệt thự này có nhà ai thiếu cái gì, chẳng phải tôi còn phải chịu trách nhiệm sao? Kha Kiêu nói, Ninh Kiều Kiều, nói như vậy thì người đàn ông này coi cô là kẻ trộm sao? Kệ anh ta đi, thích theo thì theo. Ninh Kiều Kiều đi tới ấn chuông cửa, trong đêm tối giọng nói vang lên rất rõ ràng. Trong biệt thự không có một chút ánh đèn, rõ ràng mọi người đều đã ngủ, không có ai mở cửa nhưng Ninh Kiều Kiều vẫn nhấn chuông liên tục. Cho đến một lúc sau, cuối cùng thì cửa sắt bên kia cũng có động tĩnh. Một người giúp việc mặc đồ ngủ đi tới mở cửa, rõ ràng là vừa nhìn thấy Ninh Kiều Kiều đứng ngoài cửa thì hơi sửng sốt một chút. Cô ba, sao cô lại trở về? Người giúp việc ngáp dài hỏi, mở cửa ra, vẻ mặt Ninh Kiều Kiều bình tĩnh. Cô ba, không phải là tôi không cho cô vào, là phu nhân nói cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nhiễm, sau này không thể để cho cô thoải mái ra vào. Bây giờ lão gia và phu nhân cũng đều đã đi ngủ, nếu không ngày mai cô ba xin phép lão gia và phu nhân để được đi vào. Người giúp việc không có ý định mở cửa, đôi mắt đẹp của Ninh Kiều Kiều trầm xuống, cô nhìn chằm chằm vào người giúp việc rồi lạnh lùng nói. Cô chỉ là một người gác cửa, bây giờ lập tức mở cửa cho tôi. Trước đây Ninh Kiều Kiều thường xuyên vắng nhà, lúc ở nhà cũng thường xuyên ở một mình trên gác mái rất hiếm khi xuất hiện. Cho nên khi cô dùng giọng điệu này nói chuyện, đối với nữ giúp việc và Ninh Kiều Kiều mà nói thì đều là lần đầu tiên. Người giúp việc sửng sốt một chút, nhìn Ninh Kiều Kiều rồi không tình nguyện mở cửa ra. Ninh Kiều Kiều nhìn cô ta một cái rồi đi thẳng vào bên trong. Người giúp việc bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Ninh Kiều Kiều. Khi cô ta vừa định đóng cửa thì bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông khiến cô ta bị dọa đến mức hét lên. Ầm ĩ chết đi được. Kha Kiêu khinh thường liếc người giúp việc một cái rồi cũng đi vào theo. Hình như em gái bốn mắt này cũng có chút thú vị, xem ra đêm này cũng không nhàm chán như vậy. Ninh Kiều Kiều đi vào biệt thự vừa hay gặp Triệu Mỹ Hoa đang từ trên lầu đi xuống, vừa ngáp vừa nói. Tiểu Kim, có phải Lộ Lộ và Văn Hiên đã quay về hay không? Trong phòng bếp còn có Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người đi vào là Ninh Kiều Kiều thì giọng nói của Triệu Mỹ Hoa ngừng lại. Không có một giây do dự bà ta lập tức nhíu mày hung dữ nhìn Ninh Kiều Kiều rồi hét lên. Cô chạy tới đây làm gì? Ai cho phép cô vào? À, và còn mang theo một người đàn ông hoang dã quay về, cách chương.